Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mị Đọc Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần ngoại truyện của truyện Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của tác giả Cố Mạn. Như thường lệ, các bạn hãy cho mình một like, share, nhấn đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Ngoại truyện 1, Địch Lượng. Sáng sớm mùng 4 đầu năm, Kiều Tinh Tinh đã bị điện thoại của Vu Đồ đánh thức. Bên ngoài tuyết rơi rồi, Kiều Tinh Tinh tức giận. Anh đánh thức em làm gì? Cho dù âm thanh của câu nói này dễ nghe như ngâm thơ, cũng không thể tha thứ. Hả? Giọng điệu bên kia khẽ nhếch lên. Anh tưởng là em đã dậy rồi. Trước kia 9 giờ anh đến nhà em, bây giờ là 8 giờ rưỡi. Đồng hồ sinh học của em chẳng nhẽ không phải thế. Người đàn ông kỹ sư khoa kỹ tự đưa mình vào khuôn khổ thật đáng sợ. Đồng hồ sinh học của em là tùy cơ ứng biến. Đêm qua chúng ta gọi điện thoại đến 2 giờ sáng mà. Vậy thật xin lỗi, sau này anh biết rồi. Bên kia cười khẽ, nhưng hiện giờ lại chẳng có tí dáng vẻ áy náy nào. Em ngủ tiếp đi, anh đi xuống dưới lầu quét tuyết, buổi chiều mấy giờ đi đón em? 2 giờ đi. Bạn học à? Đúng vậy. Lấy thân phận bạn học tới, bây giờ chưa cần nói ngay cho cha mẹ biết rằng cô đang yêu đương đâu, sẽ rất phiền. Bên kia chậm rãi thở dài. Anh than thở gì? Bạn học Kiều không chịu cho danh phận, cũng không có chút chột dạ nào. Anh đang suy nghĩ, chừng nào thì tới nhà em quét tuyết. Thật là phạm quy quá rồi. Cúp điện thoại, Kiều Tinh Tinh muốn tiếp tục ngủ, lại bị một câu nói của Vu Đồ làm cho lòng dạo dực không sao ngủ được nữa. Cô thức dậy đánh răng rửa mặt, đứng bên cửa sổ nhìn cảnh tuyết trong sân một hồi, suy nghĩ dáng vẻ Vu Đồ ở dưới lầu vất vả xúc tuyết, đắc ý xuống lầu ăn sáng. Ba Kiều và mẹ Kiều nhìn thấy cô thì hết sức kinh ngạc. Ngày hôm qua chơi với bạn học muộn như vậy, sáng dậy sớm như vậy làm gì? Ba Kiều phê bình nói, về quá muộn rồi đó nha. Kiều Tinh Tinh bình tĩnh, tại vì đã lâu không gặp bạn cũ mà. Múc thêm cho cô một chén cháo nữa, ba Kiều hỏi. Con hôm nay về Thượng Hải nhỉ, mấy giờ thì đi? 2 giờ ạ. Nghe cha mẹ nhắc tới chuyện này, con người Kiều Tinh Tinh khẽ chuyển, nghiêm túc nói. Đúng rồi, con muốn tự mình lái xe trở về Thượng Hải. Cái gì? Ba Kiều và mẹ Kiều cực kỳ sợ hãi. Tuyệt đối không được. Kiều Tinh Tinh. Mặc dù lấy lui làm tiến hù dọa bọn họ, nhưng phản ứng này của ba mẹ cũng khá khoa trương rồi. Cô có bằng lái chính quy đó, tham gia chương trình thực tế đi du lịch cũng là tự mình lái xe, lúc ấy còn được khen ngợi một hồi về kỹ thuật dừng xe đó. Tài xế của con đâu? Sao không đến đón con? Mẹ Kiều hỏi. Kiều Tinh Tinh thuận miệng bịa một lý do, chuyến bay của anh ta bị hủy bỏ, tạm thời không mua được vé khác. Vậy để cho em họ con đưa đi, nếu không thì ba lái xe chở con, dù sao con cũng không thể tự mình lái xe. Thái độ của ba Kiều hết sức kiên quyết. Không muốn, vậy quá phiền toái, con có thể tự mình lái xe đi về. Kiều Tinh Tinh cố ý tranh luận. Con chạm qua tay lái được mấy lần, bên ngoài tuyết còn đang rơi, không được là không được, ba Kiều cũng nóng nảy rồi. Tranh luận như vậy mấy lần. Kiều Tinh Tinh tủi thân cúi đầu hút cháo, làm bộ chơi điện thoại, mặt đầy dáng vẻ không muốn thỏa hiệp. Qua mấy phút, cảm giác lửa giận đã hết rồi, cô ngẩng đầu lên hết sức vui vẻ nói với cha mẹ. Không cần làm phiền em họ nữa, ở trong nhóm bạn học, con thấy có một bạn học cũng phải trở về Thượng Hải, hay là để cậu ấy lái xe đi, cậu ấy là tài xế lâu năm đó. Vì vậy, khi bạn học thuận đường về Thượng Hải xuất hiện ở cửa nhà Kiều Tinh Tinh, nghênh đón anh, chính là mẹ Kiều và ba Kiều nở nụ cười vô cùng nhiệt tình. Nếu không phải đã thông đồng tạm thời không nói cho người lớn trong nhà biết, Vu Đồ thật muốn hoài nghi mình đã tùy tiện qua ải rồi. Mẹ Kiều đặc biệt nhiệt tình, oán trách một câu Kiều Tinh Tinh không để cho người ta vào nhà uống trà, sau đó liền hỏi không ngừng, cháu là bạn học cấp 3 của Tinh Tinh à? Thưa gì, đúng ạ, làm việc ở Thượng Hải à? Vâng ạ. Làm gì vậy? Ở sở nghiên cứu hàng không vũ trụ ạ. Chế tạo tên lửa vệ tinh nha, không tệ đâu, không tệ. Mẹ Kiều càng hỏi càng có tinh thần, thật là có khuynh hướng không dừng lại được. Kiều Tinh Tinh không khỏi vui mừng vì mình đã kéo hành lý ra đến chỗ cửa. Nếu không có thể mẹ cô sẽ hỏi ít nhất nửa tiếng nữa ấy chứ. Cô vội vàng kín đáo đưa hành lý và chìa khóa xe cho Vu Đồ, mở cửa xe thúc giục. Lên xe đi, ba mẹ bọn con đi nha. Bạn học của con trở về Thượng Hải còn có việc nữa. Được, được, đi đường cẩn thận đó. Xe ô tô rời đi trong ánh mắt nhiệt tình của cha mẹ nhà họ Kiều. Vu Đồ hỏi Kiều Tinh Tinh, Em nói thế nào với ba mẹ vậy? Sao họ không hoài nghi mà mặt còn đầy ý cảm tạ nữa nhỉ? Lạt mềm buộc chặt nha. Dĩ nhiên là còn có kỹ năng diễn xuất thanh thoát, đặc biệt không để lại dấu vết của cô. Kiều Tinh Tinh, người căn bản không ở trong nhóm bạn học, đắc ý đem quá trình mình cùng cha mẹ đấu trí đấu dũng miêu tả qua một lần. Nói xong chờ Vu Đồ khen cô, kết quả lại thấy Vu Đồ mặt đầy suy nghĩ sâu xa. Kiều Tinh Tinh, anh có ý gì đấy? Vu Đồ nói, không có gì, nhớ tới lúc em lừa anh đi sửa máy lọc không khí. Kiều Tinh Tinh, thuận thế nghĩ tới sau này. Phần lớn thời gian, người ở chung nhà với em là anh cảm thấy mình nên chuẩn bị tâm lý. Chú ý quỷ quái của Kiều tiểu thư nhiều vô số kể, kỹ năng diễn xuất lại tốt. Vu Đồ cảm thấy cuộc sống của mình sau này hẳn là tràn đầy, kinh ngạc, vui mừng. Rất không tình nguyện à? Sao lại thế? Vu Đồ lập tức chối. Nhưng biểu tình của anh nhìn qua rất miễn cưỡng nha thầy Vu. Chẳng qua Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút mong đợi, cảm giác thành tựu khi lừa gạt Vu Đồ chắc sẽ cao hơn với cha mẹ nhiều. Thật là nghĩ đến liền nóng lòng muốn thử, cô phấn chấn lên tiếng. Em sẽ cố gắng, Vu Đồ, cũng không cần quá cố gắng. Hừ, sợ rồi đúng không? Vu Đồ nhướng mày, ngược lại cũng không đến mức đó, em thử xem. Rất là tự tin đấy. Kiều Tinh Tinh im lặng, một tay chống cằm, ánh mắt lãng tránh, giống như thật sự đang suy nghĩ làm thế nào để lừa gạt anh. Vu Đồ không khỏi bật cười. Lúc này điện thoại của anh reo lên 2 tiếng. Vu Đồ lái xe không tiện xem, nói với Kiều Tinh Tinh, giúp anh xem đi. Được, Kiều Tinh Tinh cầm lấy điện thoại di động. Có người tên Địch Lượng gửi tin nhắn thoại cho anh. Đó là Hoang Mang, xem cậu ấy nói gì. Ồ, là Hoang Mang à. Không trách tên nghe quen thế, hẳn là lúc chơi trò chơi đã từng nghe qua. Kiều Tinh Tinh mở tin nhắn thoại, nhất thời có một giọng nam quen thuộc vang lên, tràn ngập vui vẻ. Lão Vu này, nói cho cậu một tin vui, tôi ở bên này quen được một cô gái, dáng dấp đặc biệt đẹp, còn hiền lành nữa, đặc biệt thích hợp với tôi. Một tháng, tôi phải theo đuổi bằng được cô gái ấy. Hắc hắc, tôi thoát kiếp độc thân sớm hơn cậu rồi đấy nhé. Kiều Tinh Tinh không nhịn được cười. Phong cách nói chuyện ngoài đời với trong game của cậu ta cũng không khác mấy nha. Em giúp anh trả lời nhé. Ừ, chúc cậu ta thành công. Vu Đồ dặn dò, em đừng có dọa cậu ta. Em sao lại phải dọa cậu ta? Kiều Tinh Tinh kháng nghị một câu, sau đó đè xuống phím ghi âm. Anh ấy nói là chúc anh thành công, còn có anh ấy nói đã thoát kiếp độc thân sớm hơn anh rồi. Ngón tay buông, gửi đi. Vu Đồ không biết phải làm sao, quả nhiên có cơ hội đi dọa người thì bạn học Kiều Tinh Tinh này tuyệt đối sẽ làm, hơn nữa anh khi nào đã nói nửa câu sau. Kiều Tinh Tinh gửi xong tin nhắn thoại, liền nhìn chằm chằm WeChat, chờ Hoang Mang đáp lại. Kết quả 1 phút, 2 phút trôi qua, 5 phút trôi qua. WeChat vẫn không có chút phản ứng nào. Cô nghiêng đầu nhìn Vu Đồ, sao cậu ấy không nói chuyện nữa? Vu Đồ đồng tình với người anh em của mình mấy giây rồi hàm xúc nói, đại khái là bộ xử lý trung tâm bị cháy. Kiều Tinh Tinh tiếc nuối đánh giá, có hơi yếu đuối đó. Lời còn chưa dứt, trên màn hình liền bật ra yêu cầu nói chuyện video của Định Lượng. Kiều Tinh Tinh suy nghĩ, chấp nhận. Định Lượng đầu tóc rối bù xuất hiện to đùng trong video. Âm thanh của cậu ta có chút kích động, bông. Kiều Tinh Tinh vẫy tay nhẹ nhẹ với hắn, chào Hoang Mang. Ngọa tào, em thật sự là Kiều Tinh Tinh à? Giống như trong nháy mắt tìm được cảm giác hoang mang nói trời nói đất trong trò chơi, Kiều Tinh Tinh cười híp mắt nói, có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Địch Lượng có chút hỗn loạn, không có, em bây giờ ở cùng Vu Đồ à? Đúng nha, anh ấy đang lái xe, không tiện cùng anh nói chuyện. Em chờ một lát, anh cần yên tĩnh lại một chút. Địch Lượng nói, à đúng rồi, nếu anh rớt mạng thì đừng ngạc nhiên. Bởi vì điện thoại rất nóng, mới vừa rơi xuống lúc ăn khuya, sau đó anh lau qua liền cùng hai người nói chuyện video, có thể chập bất cứ lúc nào. Hay là anh tắt máy một lúc đi? Không, Địch Lượng rất quật cường. Cậu ta quyết định trước khi chết máy tranh thủ thời gian. Em chuyển hướng đi, cho anh nhìn mặt Vu Đồ, có phải là mặt đầy xuân ý rạo rực không? Kiều Tinh Tinh quay qua một chút, cho cậu ta nhìn quý ngài tài xế đang lái xe, giống như không có gì thay đổi. Địch Lượng thông qua ống kính cẩn thận nghiên cứu Vu Đồ, thề thốt nói, có, em chưa từng ở chung với cậu ta, bộ dáng của cậu ta bây giờ là cấp bão, xuân phong đắc ý vô cùng. Cấp bão? Kiều Tinh Tinh không khỏi cảm thấy kính nể, vì vậy cũng cẩn thận quan sát, cuối cùng tổng kết, vậy thì mặt anh ấy có hơi bị đơ. vu đồ. Hai người này, may mà Địch Lượng đã đi Mỹ, nếu không tụm lại chắc anh sẽ nhức đầu muốn chết. Địch Lượng mất hứng thú với khuôn mặt tê liệt của vu đồ, không nhìn cậu nữa, không nhìn cậu nữa, chuyển trở lại. Kiều Tinh Tinh lại chuyển trở lại. Địch Lượng lần này tỉ mỉ đánh giá Kiều Tinh Tinh, thở dài nói, không nghĩ tới em quả thật là bạn học cấp 3 của vu đồ. Em đừng ngạc nhiên khi thấy anh kinh ngạc như vậy nha. Thật sự là biểu hiện của vu đồ lúc bình thường. Ai... Cậu ta gật gù đắc ý, một vẻ muốn nói lại thôi. Vu đồ bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Kiều Tinh Tinh hỏi cậu ta, anh ấy bình thường làm sao? Địch Lượng hắc hắc một tiếng, lấm là lấm lét nói, bình thường à. Trên đường qua tấm biển quảng cáo của em, cậu ta mắt cũng không liếc đến một cái. Kiều Tinh Tinh liếc vu đồ một cái, kéo dài âm thanh. Thật à? Thật thật, Địch Lượng ở bên kia video điên cuồng gật đầu. Còn nữa, có đợt game tổ chức hoạt động, em không phải là người phát ngôn tặng bản ghi cho người chơi sao? Cửa sổ quảng cáo đó đẹp biết bao nhiêu, anh cũng đã xem vài lần. Nhưng cậu ta cho tới bây giờ đều là nhận bản ghi rồi trực tiếp đóng trang chủ. Vẻ mặt một chút cũng không thèm thay đổi, tốc độ tay rất nhanh, anh vẫn luôn ngồi cạnh cậu ta. Vu đồ nhịn không được, cảnh cáo kêu lên, Địch Lượng. Địch Lượng mới không thèm để ý tới anh, càng nói càng hưng phấn. Còn có lần trước cậu ta nói tới nhà em sửa máy lọc không khí đó, quay về anh hỏi cậu ta dáng vẻ em ra sao, cậu ta lại còn nói dáng vẻ của em trên đường tùy ý có thể thấy, anh đầy ấn tượng đặc biệt rất sâu sắc. Kiều Tinh Tinh yên lặng nghiêng đầu nhìn tài xế. Những chuyện trước đó không tính, nhưng là trên đường tùy ý có thể thấy. Em đừng nghe cậu ta nói bậy, vu đồ mắt nhìn thẳng lái xe, nghiêm túc nói. Ý anh là trên đường khắp nơi đều là quảng cáo của em, cho nên tùy ý có thể thấy. Điều này vừa vặn chứng minh mỗi lần anh đi qua quảng cáo của em đều nhìn, nếu không sao biết trên đường khắp nơi đều có. Kiều Tinh Tinh chớp chớp mắt. Địch Lượng thiếu chút nữa thì phun ra, hết lần này tới lần khác người ta suy luận không có sơ hở nào để tấn công. IQ cậu ta cao như vậy, cũng không tìm thấy chỗ sơ hở, chỉ có thể tức giận chỉ trích anh. Cậu còn biết xấu hổ không hả? Vu đồ nói, sống sót tương đối quan trọng hơn. Kiều Tinh Tinh không khỏi bật cười, thật là muốn đánh anh. Em xem cậu ta đi, có loạn hay không? Địch Lượng mặt đầy ý tố cáo. Rất rối loạn. Chẳng qua đây là thầy Vu trong ấn tượng nha. Thầy Vu cho tới giờ cũng đâu phải người chín chắn đĩnh đạc đâu cơ chứ. Tốc độ phản ứng này của cậu cùng ham muốn được sống, cố gắng thông minh nhiều năm như vậy thật là lãng phí nha. Ai, bông. Đừng nhìn cậu ta, nhìn anh là anh mạo hiểm điện thoại nguy hiểm đến muốn hỏng nhưng vẫn tám chuyện với em nè. Được được, Kiều Tinh Tinh vội vàng đưa tầm mắt về. Vu đồ bên mép hiện lên một nụ cười. Địch Lượng vượt qua ngạc nhiên lúc đầu, càng tùy ý hơn, vừa ăn bữa khuya vừa cùng Kiều Tinh Tinh nói chuyện phiếm. Các người tại sao lại chờ tôi đến Mỹ rồi mới nói? Muốn ở hiện trường xem náo nhiệt cũng không được, Kiều Tinh Tinh nói, anh hỏi anh ấy nha. Ai, không đúng, đây không phải là vẻ mình rất không có quyền chủ động hay không? Cô vội vàng cứ vớt mặt mũi, đặc biệt nghiêm túc nói, em dễ theo đuổi như vậy sao? Địch Lượng suy nghĩ kỹ càng, cũng đúng. Trước khi anh đi có một thời gian vu đồ rất xa xút, xem ra em làm khổ cậu ta không ít nha. Ai giày vò ai? Kiều Tinh Tinh hết sức nghiêm túc suy tính, cái nồi này rốt cuộc cô nhận hay không đây? Chẳng qua cô càng tò mò hơn là làm sao tinh thần lại xa xút. Vu đồ ho khan một tiếng, Địch Lượng, cậu còn chưa đi ngủ sao? Ở Mỹ bây giờ là nửa đêm mà. Địch Lượng phất tay một cái, tôi trước đó thức đêm làm hạng mục nên bị lệch thời gian nghiêm trọng. Giờ có thể mở mắt đến tận khi trời sáng, cậu đừng có mà đánh trống lảng. Vu đồ chính là muốn đánh trống lảng. Điện thoại di động của cậu hãng gì? Địch Lượng nói một thương hiệu. Làm gì? Cậu muốn đổi điện thoại di động à? Vu đồ nói, cậu trò chuyện tiếp mấy phút mà vẫn chưa sập nguồn thì tôi nên cân nhắc thử. Địch Lượng cuối cùng từ trong hưng phấn bình tĩnh lại, bắt đầu đau lòng vì điện thoại của mình. Được rồi, tôi giữ mặt mũi cho cậu. Bông, hay anh cứ gọi em như vậy đi. Em thêm WeChat của anh. Sau này chờ điện thoại của anh chắc chắn không bị làm sao nữa thì sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ với em. Được, anh chờ một chút nha, em dùng WeChat của anh ấy gửi danh thiếp cho. WeChat cứ tùy tiện dùng như vậy nha, vu đồ cậu có điểm giới hạn hay không hả? Địch Lượng cười nhạo vu đồ một câu, tắt video. Kiều Tinh Tinh đem số WeChat gửi cho Địch Lượng xong liền đổi thành điện thoại di động của mình, thêm Địch Lượng trò chuyện một hồi, nhưng mãi mà điện thoại của Địch Lượng vẫn chưa phát nổ. Địch Lượng nhào nhào đề nghị, đến, chúng ta thử chơi game một tí đi. Có ý không làm nổ điện thoại thì sẽ không bỏ qua. Kiều Tinh Tinh biết nghe lời phải. Thanh âm bối cảnh quen thuộc lượn lượn trong buồng xe, Phù Đồ để ý quan tâm cô. Chơi game với Địch Lượng à, Internet bên Mỹ có thể sẽ bị gián đoạn, cậu ta có 5 phần kỹ thuật thì nhiều nhất chỉ còn lại 2 phần. Kiều Tinh Tinh cười hì hì, anh đang thù dai phải không? Chê người ta đến như vậy. Ghi thù gì, cậu ta gài bẫy anh sao? Nhìn anh khóe mắt chân mày đều là đắc ý, Kiều Tinh Tinh hừ một tiếng, đâu phải hoàn toàn là như thế. Anh ấy nói gì em đều nhớ hết nha. Vu tiên sinh khinh thường quay đầu đi, tùy ý có thể thấy Kiều Tinh Tinh. Vu Đồ, cứ việc chơi đi. Ngoại truyện 2, bức thư thứ 10. Kiều Tinh Tinh chơi trò chơi với Địch Lượng hết dọc đường. Mạng bên kia của Địch Lượng quả nhiên hố vô cùng, nhưng Kiều Tinh Tinh đang ở trên đường cao tốc, tốc độ đường truyền cũng không kém hơn bao nhiêu. Sau một ván gài hố người đi đường, hai người biết điều chơi phiên bản 5v5 mà game Vương Giả mới tung ra lúc Tết. 5v5 là tổ độ 2 người, 5 đội có tổng cộng 10 người loạn đấu trong một bản đồ. Mạng của hai người bọn họ chênh lệch, quả thật là đi tặng đầu người, nhưng mà lại không chịu thua, đánh hết ván này đến ván nọ, hơn 2 giờ đi xe, thế mà đến cả một lần hạng nhất cũng không có. Lúc dừng xe trong bãi đậu xe ngầm, Kiều Tinh Tinh đánh đến mức hừng hực khí thế. Hết sức chăm chú cầm điện thoại di động xuống xe, ra sau xe lấy đồ cũng y như thế. Rất nhanh thang máy đinh một tiếng đến lầu, cửa thang máy mở ra, Kiều Tinh Tinh vừa chơi điện thoại vừa bước ra ngoài, đi vài bước mới phát hiện ra không đúng lắm. Làm sao lại là sảnh tầng 1 cơ chứ? Cô ngẩng đầu nghi ngờ. Anh đến cả nhà em tầng mấy cũng quên rồi à? Địch Lượng ở bên kia điện thoại sợ ngây người. Lập tức hiện lên màn hình một đầu người động đậy. Cái gì? Cái gì? Vu Đồ tới nhà bông sao? Kiều Tinh Tinh lúc này mới nhớ tới mình vẫn còn đang mở giọng nói. Vội tắt mic đi. Nhưng mà mới ấn thì thủ ước của cô cũng nghẽo luôn. Kiều Tinh Tinh buồn bực than một tiếng. Vu Đồ thở dài, cầm điện thoại của cô, đứng tại chỗ giúp cô đánh tiếp. Cùng một tướng nhưng trong tay anh lại không giống như vậy nữa. Một lần sống lại đã là liên tục đạt đi mấy đầu người, hoàn toàn không cần Kiều Tinh Tinh phổ cập quy tắc. Địch Lượng lập tức phát hiện, la lên. Có phải đổi người rồi không? Vu Đồ lần thứ hai mở mic ra, rảnh rỗi nói. Hai người dọc đường chơi kiểu gì thế? Thực sự sỉ nhục lỗ tai tôi rồi. Sau đó anh liền dẫn theo hoang mang lướt lướt mấy cái thì giành hạng nhất. Kiều Tinh Tinh ở một bên quả thực hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, chơi game vẫn là thầy Vu mạnh nha. Một ván kết thúc, hoang mang lại gửi lời mời qua, Kiều Tinh Tinh quyết đoán cầm điện thoại từ chối, nịnh bợ thổi phồng Vu Đồ. Anh nói đúng, hoang mang chính là 5 phần trình độ, vẫn là anh lợi hại nhất, em vẫn nên chơi với anh thì hơn. Nói xong cô liền đi tới thang máy. Mau về nhà tự tay lấy hạng nhất nào. Vu Đồ kéo cô lại, chờ một chút để anh đi lấy một bức thư. Kiều Tinh Tinh nghi hoặc đi theo anh tới hộp thư ở sảnh kia, thấy anh tìm được hộp thư nhà cô, không chút động não, nhập mật mã lấy ra một bức thư. Ách, tùy mật khẩu hộp thư cùng mật mã cửa nhà của cô là một, nhưng động tác của anh cũng quá lưu loát đi. Cô quả thực không có chút riêng tư mà. Thư của anh sao lại ở trong hộp thư nhà em vậy? Vu Đồ bất đắc dĩ liếc cô, chơi game ít đi, ăn thêm chút tinh bột. Ý gì? Đại não suy nghĩ thì cần phải có đường. Bạn trai nhà ai mà miệng lưỡi lại đọc như vậy cơ chứ? Một ngày thật muốn đánh nhau vài lần, chẳng qua cô cuối cùng cũng phản ứng lại. Là anh gửi cho em? Ừ, trước đó có phải em chỉ mới nhận được 9 bức thư? Đúng vậy, đây là bức thư thứ 10, gửi muộn, cho nên bây giờ mới tới. Bức thư này viết gì? Kiều Tinh Tinh tự mình cầm lấy. Vu Đồ giữ thư không trả. Nhìn cô chăm chú nói, Tinh Tinh, em đoán anh lúc viết bức thư này đang suy nghĩ gì? Gì cơ? Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn anh. Bức thư này viết có chút thâm sâu khó hiểu, khi đó anh vừa viết vừa nghĩ. Lúc em nhận được bức thư này, anh có phải đã có thể đọc cho em nghe, giúp em giải thích những thắc mắc rồi hay không? Anh nói rồi dừng lại một nhịp, khóe miệng cong lên rất nhỏ, hỏi cô. Muốn nghe không? Trò chơi gì gì đó, xếp hạng nhất gì gì đó, có quan trọng nữa không ta? Kiều Tinh Tinh đều quên hết rồi. Đêm nay bọn họ tùy tiện ăn chút gì đó, Kiều Tinh Tinh an vị ở ghế salon nghe anh đọc thư. Nghe mãi, cô đã bị ôm trong lòng. Nội dung bức thư có chút học thuật. Cho dù đã được người có chuyên môn giải thích, cũng vẫn khiến người ta nghe không hiểu. Thế nhưng không sao, cô lúc đầu cũng đâu có chuyên tâm nghe lắm đâu. Cô cảm thấy người đọc thư cũng không chuyên tâm lắm. Bằng chứng là anh thỉnh thoảng dừng lại, tạm dừng rất lâu, rất lâu. Màn đêm vào mùa đông rất nhanh liền buông xuống, kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ, thư cuối cùng cũng được đọc xong, cô ghé vào trong ngực anh, thành âm có chút làm nũng. Anh làm cho em đọc tới buồn ngủ rồi. Anh cúi đầu, hơi thở thổi bên tai. Vậy ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải lên máy bay. Em không cần xếp đồ vào vali sao? Em để Tiểu Chu dọn xong từ sáng sớm rồi, buổi chiều không cần qua đây. Lời vừa ra khỏi miệng Kiều Tinh Tinh đã cảm thấy không đúng. Nói nửa câu đầu là được rồi, nửa câu sau quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Yên lặng cầu nguyện anh không phản ứng kịp, nhưng làm sao có thể, người nào đó đã phản ứng nhanh lắm. Lập tức cười khẽ một tiếng, lồng ngực rung động. Kiều Tinh Tinh đập anh một cái, nếu anh còn không đi thì không còn tàu điện ngầm đâu. Đêm nay anh sẽ ở đây. Kiều Tinh Tinh hơi chớp mắt, hoài nghi mình nghe nhầm, ngờ ngác. À... anh ngủ sofa. Vu Đồ nói, Tinh Tinh, về sau anh sẽ rất chủ động. Kiều Tinh Tinh từ trong ngực anh ngồi xuống, yên lặng nhìn anh. Vu Đồ cũng ngồi thẳng người, ngón tay chạm vào gò má cô. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ quên ngày đó ở trạm xăng. Dáng vẻ cô tủi thân đến muốn khóc, còn có câu nói ngày đó của cô. Em cũng muốn đồng ý, nhưng nói như vậy, trong lòng lại không vui. Nghe được câu này, chồng nháy mắt tràn ngập đau đớn, mà sau này mỗi lần hồi tưởng lại, đáy lòng lại ê ẩm không thôi. Anh biết rõ ràng, tuy bọn họ đã ở cùng một chỗ, thế nhưng trong lòng cô có một số chuyện vẫn chưa được xoa dịu. Cho nên về sau, mỗi một bước, mỗi một việc đều phải do anh chủ động với cô. Cô không cho anh công thức, anh chỉ có thể tự mình tìm. Trong phòng yên tĩnh, thế nhưng anh với việc chủ động không có nhiều kinh nghiệm. Nếu như quá phận, nhớ phải nhắc nhở anh. Anh nghiêm túc nói, ví như ngày hôm nay anh muốn ngủ lại có quá phận không? Kiều Tinh Tinh trầm mặc, Vu Đồ khẽ thở dài một cái, lùi một bước, giải thích. Sáng sớm mai 8 giờ em đã lên máy bay, anh muốn tiễn em ra sân bay. Chẳng lẽ muốn anh 4 giờ từ nhà chạy tới? Anh muốn đưa em đi sao? Kiều Tinh Tinh hỏi. Em đối với anh yêu cầu thấp vậy sao? Nghỉ ngơi cũng không đưa em đi sân bay. À, Kiều Tinh Tinh lại an tĩnh một hồi. Sau đó Vu Đồ nghe cô nói, không quá phận. Thanh âm của cô nhẹ nhàng nhưng đặc biệt rõ ràng lại trịnh trọng. Không quá phận, anh như vậy em rất vui. Buổi sáng đầu năm, trên đường dây xe lửa chạy băng băng trở về thành phố Kình, Vu Đồ ngồi bên cửa sổ đọc sách. Không lâu trước đó, anh vừa mới đưa Kiều Tinh Tinh ra sân bay với mấy nhân viên cùng đi công tác khác. Lúc này chắc họ cũng đã bay rồi. Nghĩ đến bọn chị Linh vừa nhìn thấy anh thì vô cùng kinh ngạc. Vu Đồ không khỏi lộ ra ý cười. Nhưng nghĩ đến chuyến này Kiều Tinh Tinh phải đi 3 tháng, anh lại khẽ thở dài. Anh cảm thấy mình trước đó đúng là suy nghĩ quá nhiều. Anh cảm thấy mình đi công tác bận rộn nhiều chuyện không lo được cho cô. Nhưng trên thực tế, thời gian Kiều Tinh Tinh đi công tác hẳn là còn nhiều hơn cả anh. Người nào làm lỡ thanh xuân của người nào? Ánh mắt Vu Đồ dừng ở trang sách, lại bỗng dưng bật cười. Thời điểm xe lửa tới thành phố Kình, anh nhận được tin nhắn của Kiều Tinh Tinh. Anh mở ra, Kiều Tinh Tinh chỉ gửi cho anh một biểu cảm rất đáng yêu. Tinh Tinh, hello. Vu Đồ nhập thoại. Đã hạ cánh, còn chưa gửi tin đi, tin nhắn thứ hai của cô đã tới nữa rồi. Tinh Tinh, lần đầu gặp gỡ, đoán thử xem tôi là ai. Vu Đồ, anh xóa hết chữ đã gõ, phối hợp với bạn gái tinh quái. Lần đầu gặp gỡ, bạn là... Bên kia gửi qua một vẻ mặt càng thêm đáng yêu hơn nữa, sau đó nói, tôi là bạn gái điện thoại của cậu nha. AI, Tinh Tinh. AI nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Ý là Vu Đồ đang chat với một nick ảo được tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ngoại truyện 3. Chuyện vặt thường ngày trong điện thoại của cặp đôi đang yêu, Tinh Tinh. Gửi hình đồ ăn của đoàn phim ngày hôm nay. Vu Đồ cũng đúng lúc đang ăn cơm ở nhà ăn, chụp một tấm trả lời lại. Tình tình, phong phú như vậy à? Tình tình, ăn ngon không? Vu đồ, rất ngon. Tinh Tinh, nhà ăn ở đơn vị các anh hả? Vu đồ, ừ, trong viện anh có 5 nhà ăn, không khác đại học lắm. Tinh Tinh, lần sau dẫn em tới nhà ăn, em đã lâu không ăn cơm ở nhà ăn rồi. Vu đồ chưa trả lời thì cô đã tự phủ định. Không được, đơn vị của các anh bảo mật không vào được đúng không? Vô đồ, có thể, chẳng qua phải để lại thẻ căn cước ở cửa ra vào, em không ngại chứ? Tinh Tinh, ngại gì, ảnh căn cước của em đẹp như tiên nữ. Vô đồ, vậy là tốt rồi. Kỳ thực của anh cũng không tệ. Trong lúc vô ý liếc thấy đoạn đối thoại này, Tiểu Chu yên lặng đi qua, cảm giác mình trước đây nhìn lầm thầy Vu rồi. Vô đồ cởi hình bữa sáng. 2 tiếng sau, Tinh Tinh, anh tự làm à? Anh lại còn biết làm cả điểm tâm nữa à? Vô đồ, chỉ biết làm điểm tâm này thôi. Tinh Tinh, có phải anh rời giường sớm quá không vậy? Vô đồ, anh bình thường ngủ 4 tiếng, 5 tiếng là được rồi. Tinh Tinh, chán ghét. Cho nên thành tích trước kia của anh tốt như vậy, có phải đều tranh thủ lúc những người bình thường như bọn em ngủ để lén lén học hành không vậy? Vô đồ, về sau em ở gần là có thể quan sát một chút rồi. Vô đồ, nhân tiện bạn là AI. Cách nói này với người bình thường như chúng tôi không thích hợp. Tình tình gửi hình phát sầu. AI tự kỷ rồi. Tình tình, chị Linh nói anh là thể chất trong suốt. Vô đồ, trong suốt. Anh xác định tia sáng không thể xuyên thủng anh. Tình tình, những người làm nghiên cứu khoa học nói chuyện thật là. Cho anh xem lịch sử trò chuyện. Cô gửi 2 tấm hình lịch sử trò chuyện cho Vu đồ. Chị Linh, chị hiện tại cảm thấy thầy Vu nhà em sẽ không xuất đầu trong giới giải trí được đâu. Tình tình, dựa vào đâu? Chẳng lẽ không so được với một số tiểu sinh đẹp trai hay sao? Chị Linh, thế nhưng cậu ấy có thể chất ẩn thân đặc hiệu, em không phát hiện ra sao? Tinh Tinh, ồ, gì cơ? Chị Linh, em xem trước đó, thầy ấy mỗi ngày đều tới nhà em, hơn 1 tháng lận, chưa từng bị chụp đến 1 lần. Số lần các em đi với nhau không bao nhiêu, nên nếu nói chưa bị túm cổ thì còn nghe được. Nhưng các em ở quê lộ liễu, chẳng kiêng nể ai như thế, thế mà lại không có đến 1 người đi vạch trần sao? Chị Linh, dự án quan hệ xã hội chị làm ra đều vô ích hết cả rồi. Chị Linh gửi 1 tấm hình cô đơn, Vu đồ mở hình ảnh nhìn xong. Tinh Tinh, cũng có chút kỳ quái nha, bạn học của chúng ta lại chẳng thấy ai nói gì cả. Vu đồ, ngày đó anh quay lại cầm áo khoác với chìa khóa xe của em, đã phát lì xì cho từng người. Tinh Tinh giật mình. Anh và Bội Bội sao chẳng ai nói gì với em hết vậy? Khó trách anh đi lâu như vậy. Phát bao nhiêu tiền lì xì? Vu đồ, xấp xỉ 1 tháng lương. Tinh Tinh, còn không bằng để cho bọn họ tán chuyện ở Mỹ cho rồi. Anh có phải là bị ngốc không? Tinh Tinh gửi 1 hình tức giận. Vu đồ không nhịn được cười. Vu đồ, vậy sau này trừ vào xính lễ. Tinh Tinh, tạm biệt. Tinh Tinh, vừa kết thúc công việc nên mới thấy anh nhắn lại, đã ngủ chưa? Vu đồ, anh đang viết thư. Tinh Tinh, ách, gì dần đến họa tinh sao? Vu đồ hướng tờ giấy viết thư, chụp 1 bức ảnh gửi qua. Kiều Tinh Tinh nhìn 1 hồi. Tinh Tinh, Vu Tiểu Kiều. Đây là cái gì? Vu đồ, số liệu quá khô khan, giả thiết có 1 nhân vật chính, dùng thị giác của cô ấy miêu tả, em có cảm thấy thú vị hơn không? Tinh Tinh, vất vả rồi. Cho nên anh liền đem họ của chúng ta ghép lại. Quá tùy tiện. Vu đồ, di dân lên sao hỏa còn rất xa, cho nên nhân vật chính hẳn là thế hệ sau của chúng ta. Cái tên này cũng rất có khả năng, không tính là tùy ý. Tinh Tinh, hôm qua là xính lễ, hôm nay là đời sau. Viết thư cho đàng hoàng, chớ có nghĩ lung tung. Tinh Tinh gửi 1 tấm hình nằm sắp khóc. Vu đồ từ phòng thí nghiệm ra, thấy tin nhắn liền trực tiếp gọi điện thoại qua. Kêu Tinh Tinh từ chối. Tinh Tinh, không nói chuyện nha, viêm họng. Vu đồ, làm sao vậy? Tinh Tinh, ngày hôm qua có 1 cảnh diễn cảm xúc bùng nổ, đạo diễn cứ không hài lòng hoài, nót gút nhiều lần. Tinh Tinh, đã lâu không có nót gút nhiều như vậy, quá xấu hổ. Tinh Tinh gửi 1 tấm hình nằm sắp khóc. Vu đồ, Ừ. Đã xong chưa? Tình tình xong rồi, nhưng có chút chán nản, muốn được an ủi. Vu đồ, cuối cùng cũng thành công là tốt rồi. Tinh tinh, anh an ủi cũng quá là có lệ rồi. Vu đồ, thất bại đối với chúng ta mà nói là như cơm bữa. Trong chốc lát không nghĩ ra lý do an ủi thế nào. Có thể em nên nghĩ là như thế này. Ít nhất mọi người cũng đã không lãng phí tiền thuế của người dân. Tinh tinh, em không muốn áp lực quá lớn đâu thầy Vu. Tinh tinh, lúc đầu công việc của bọn anh chính là rất phức tạp, rất chật vật. Khoa học vốn dĩ chính là từ vô số thất bại mà tiến về phía trước. Vu đồ cầm điện thoại không nhịn được cười, uể oải giữa hai hàng lông mày lập tức buông xuống. Quan tài không có ở đây. Anh thật sự có áp lực rất lớn, gần đây gặp phải vấn đề vô cùng khó giải quyết, thử rất nhiều phương pháp nhưng cũng không thể giải quyết được. Nhưng bạn gái của anh sao có thể thông minh đến như vậy? Vu đồ, cho nên em cũng như vậy, bất luận làm công việc gì, muốn đột phá đều rất khó. Tinh tinh, vâng, cùng nhau nỗ lực nhé. Kiều Tinh Tinh ôm điện thoại di động ở trên giường, lăn một vòng. Cảm giác mình cùng thầy Vu đã trở thành người bạn tâm hồn rồi. Cô có nên siêu cấp quan tâm, an ủi bạn trai mất mát gì đó không đây? Vu đồ, có một vấn đề, Kiều tiểu thư à. Nốt cút chắc không phải là cảnh hôn đâu nhỉ? Tinh tinh, được rồi, cái gì mà bạn trai mất mát? Không tồn tại, thầy Vu không phải loại người như vậy. Thầy khôi phục nhanh lắm. Tinh tinh gửi một hình xin chào. Hơn nửa tiếng sau, Vu đồ vừa mới chơi bóng rổ. Tinh tinh, muộn vậy còn chơi bóng rổ à? Vu đồ, tan tầm cùng đồng nghiệp chơi. Tinh tinh gửi ảnh selfie đi, muốn nhìn tạo hình chơi bóng rổ. Một lát sau, Vu đồ gửi hình ảnh chụp. Vu đồ, không selfie, là kêu đồng nghiệp chụp. Tinh tinh, đồng nghiệp của anh chắc chắn là thẳng nam. Thầy Vu trong ảnh tiêu sái, anh tuấn, nhưng mà ánh đèn thì tối tăm, không coi trọng góc độ, kết cấu lại điêu luyện sắc sảo, chỉ có thể nói may mắn thầy Vu đủ đẹp trai. Kiều Tinh Tinh chạm vào ảnh chụp hình đã lâu, làm sao bây giờ, cô vô cùng nhớ thầy Vu rồi. Vu đồ, đồng nghiệp hỏi anh chụp ảnh làm gì? Tinh Tinh, anh nói thế nào? Vu đồ, xem mắt. Tinh Tinh. Vu đồ, cho nên bọn họ đang vây quanh điện thoại của anh, kêu anh hỏi ảnh của em đâu. Tình tình, anh nghiêm túc chứ? Vu đồ trong chốc lát không trả lời, một lát sau. Đã bị anh đuổi đi hết rồi. Tình tình, Vu đồ, hình của em đâu? Muốn thật à? Tình tình, gửi một tấm hình tự chụp. Vu đồ hồi lâu không có tiếng động. Tình tình, đối tượng hẹn hò của anh có xinh đẹp không? Vu đồ trực tiếp gọi điện thoại, kêu tình tình nhận. Vu đồ, anh nghe nói ảnh selfie của con gái là không thể tin được. Thanh âm của anh trầm thấp, cho nên cô gái anh xem mắt, chừng nào thì em tới gặp anh đây. Vu đồ, anh cực kỳ lo lắng cho EQ của đồng nghiệp. Tinh tinh, gì cơ? Vu đồ, đồng nghiệp lần trước giúp anh chụp hình có hỏi gần đây có phải người đang nhắn tin qua lại với anh đã xem mắt thành công rồi hay không? Sau đó cướp điện thoại của anh. Vu đồ, anh nói đây là tính năng phụ của WeChat. Cậu ta tin, hỏi anh tại ở đâu, cậu ta cũng muốn tìm một người như vậy. Anh thấy EQ con trai ngành kỹ thuật có thể bị kéo thấp như vậy hả em? Tinh tinh, anh đang nói gì đó? Tinh tinh, em chưa kịp hiểu gì hết, cảm giác chỉ số IQ của em quá thấp rồi. Vu đồ, cậu ta xem lịch sử trò chuyện buổi sáng của chúng ta. Tinh tinh sợ. Anh nói gì khiến cậu ta tin em là tính năng phụ của WeChat vậy? Kiều Tinh Tinh vội vàng mở lại lịch sử trò chuyện buổi sáng. Sáng sớm hôm nay, cô phải quay một cảnh tờ mờ sáng cho nên cô thức dậy đặc biệt sớm. Thầy Vu luôn ỷ vào đồng hồ sinh học đặc biệt của bản thân mà sáng nào cũng bắt đầu cuộc hội thoại trước. Khó có hôm cô thức dậy sớm, đương nhiên là muốn khoe khoang rồi. Vừa rời giường, đã gửi tin nhắn WeChat qua. Hôm nay em thức dậy sớm hơn anh. Sau đó họ nói chuyện đứt quãng vài câu, Kiều Tinh Tinh cực kỳ hoang mang, mặc dù nói chuyện bình thường không có gì lạ. Thế nhưng cô nhạt nhẽo đến mức bị người ta cho rằng mình là nhân vật ảo rồi sao? Tinh Tinh, anh chụp ảnh trò chuyện của chúng ta đi, cô nhất định không có vấn đề chắc chắn ở phương diện khác. Vu đồ gửi hình ảnh cuộc trò chuyện cho cô. Kiều Tinh Tinh quả nhiên Cô vô tội, đồng nghiệp kia cũng vô tội. Có vấn đề, quả nhìn là thầy Vu. Đối thoại giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Nhưng ID chỗ người liên hệ trình ình viết 4 chữ lớn: cô gái AI. Tình Tình vẫy tay tạm biệt. Tình Tình, đinh. Tính năng của WeChat nhắc nhở quý ông: lần đầu nạp 68 tệ, có món quà lớn cực kỳ đáng giá. Vu Đồ, à. Tình Tình, ngài không nạp ư? Vu Đồ, muốn đổi tính năng phụ khác. Tình Tình, Vu Đồ, thông thường trò chơi lần đầu đều là 6 tệ, tính năng phụ của bạn có phải quá kiêu ngạo rồi không? Nhưng mà tôi muốn xem là quà gì để suy nghĩ thêm. Tình Tình gửi một tấm hình tức giận. Thẻ thể nghiệm bạn gái chân thực 2 ngày. Em phải về Thượng Hải tham gia hoạt động thương hiệu, đạo diễn cho nghỉ. Vu Đồ lập tức chuyển khoản. Tình Tình thu tiền. Nhiều như vậy à? Vu Đồ trực tiếp gọi điện thoại. Khi nào về, anh đi đón em. Ngoại truyện cảnh hôn bị xóa. Anh nắm tay cô qua gốc cây kia đi vào tòa nhà cũ. Trong trí nhớ, tòa nhà cũ kia luôn luôn rất huyên náo, ít có thời điểm yên lặng, an tĩnh như vậy. Không hẹn mà gặp, bọn họ lại cùng đứng lại trước một phòng học. Đây là phòng học năm lớp 12. Trong phòng học tối như mực, Vu Đồ mở đèn sáng lên. Bàn học đều đổi cả rồi. Chắc chắn mấy chục năm rồi mà. Kiều Tinh Tinh chỉ vào một vị trí ở phía sau. Khi đó anh ngồi hàng cuối cùng. Ừ, anh biết em ngồi ở đâu sao? Hàng thứ 5. Kiều Tinh Tinh có chút kinh ngạc. Anh không phải là nhớ kỹ chỗ ngồi của cả lớp đấy chứ? Cô cũng cảm thấy khi đó anh sẽ đặc biệt chú ý cô ngồi ở đâu. Gần đây luôn cố gắng nghĩ đến chuyện hồi cấp 3. Kiều Tinh Tinh sững sờ, trong đôi mắt mang theo chút ý cười, tò mò hỏi: anh cũng nhớ tới chuyện gì rồi? Nhớ tới chuyện em cầm KFC hối lộ anh dạy em môn toán. Sao anh cứ nhớ tới mấy chuyện lịch sử u tối như vậy? Cô nhìn về phía phòng học đen thui, ánh mắt giống như xuyên qua thời gian. Anh biết không, thời cao trung em có mục tiêu, nhưng cuối cùng lại không hoàn thành được. Vu Đồ tĩnh lặng. Thi vào cùng một trường đại học với anh à? Kiều Tinh Tinh kinh ngạc quay đầu. Làm sao anh biết? Anh xem ghi chép nói chuyện trong nhóm những người yêu thích hàng không vũ trụ. Anh cũng tìm cái nhóm kia luôn à? Kiều Tinh Tinh sợ hãi than một tiếng. Em tin anh thật sự đang cố gắng suy nghĩ rồi. Ngữ khí của cô ung dung. Có lúc em rất uể oải. Kỳ thật thành tích cấp 2 của em không tệ, rất có tự tin. Đến khi lên cao trung, thành tích lại không tốt như vậy nữa. Nhưng vẫn cảm thấy chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì có thể đi lên. Về sau mới phát hiện có một số việc không phải cứ cố gắng là sẽ được. Thanh âm của cô đột nhiên dừng lại bởi vì cô đột nhiên bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp. Anh nên dạy em học mới đúng. Vậy anh sẽ kiên nhẫn sao? Sẽ như thế. Em rất ngốc, dạy không được thì sao? Anh rất thông minh, nhất định là sẽ dạy được. Anh đừng nhân cơ hội này mà tự luyến. Kiều Tinh Tinh xoay người, đối mặt hồi lâu, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Đây là lần thứ 2 trong hôm nay anh hôn cô, ngay từ lần đầu rất dịu dàng, chậm rãi rồi gấp gáp hơn. Hôn hôn, anh ôm lấy cô đặt trên bệ cửa sổ, dường như tư thế này khiến anh dễ dàng thâm nhập hơn. Đây là cái hôn hoàn toàn khác với trong KTV, lâu dài, dùng sức mà triền miên. Lúc dừng lại, hô hấp còn quấn lấy nhau, cô tựa trước ngực anh. Em nhớ lúc lớp 10 nhập học, phát hiện anh học chung một lớp với em lại rất vui vẻ. Học bá vừa thông minh, vừa đẹp trai ở cấp 2 kia, thế mà lại thành bạn học cùng lớp với em. Vậy thì em có thể tiếp xúc với cậu ta rồi. Thế nhưng cậu ta rất kiêu ngạo, đều không để ý gì đến em. Không phải, Vu Đồ lập tức phủ nhận. Kiều Tinh Tinh, cái này mà anh ấy cũng dám phủ nhận. Vu Đồ nói, chúng ta chẳng lẽ không phải còn chào hỏi nói chuyện bình thường đó sao? Nếu như đây coi như là không để ý đến em, vậy thì anh cũng không để ý tới mấy bạn nữ cùng lớp khác. Cũng đúng. Năng lực tìm đường sống của thầy Vu quả thật là đạt đến cảnh giới khác. Cô thản nhiên nói, thế nhưng cậu ta quá ưu tú, không để ý tới em. Nữ sinh không theo lý thường như em đây, cũng phải một mực thích cậu ấy. Anh còn nhớ không? Lần trước em nói với anh lúc ở nhà chị Linh, em cảm thấy sau này anh sẽ trở thành một nhà khoa học hàng không vũ trụ rất lợi hại. Sau đó coi như chỉ là bạn học của anh cũng sẽ cảm thấy rất vinh dự. Nhớ, Thật ra thì không phải như vậy. Hả? Không phải là bạn học của anh đâu. Kiều tính tình nháy mắt với anh. Trong lòng Vu Đồ giống như có lông vũ quẹt qua. Biết mà vẫn hỏi, vậy là gì? Kiều tình tình lại phớt lờ anh, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nên trả lời anh. Cô nâng cằm lên. Khi đó sẽ có một chút ảo tưởng kỳ quái, anh nghe rồi sẽ không cho phép đâu. Ví dụ như sẽ ảo tưởng tới kỷ niệm thành lập trường rất lâu sau này, anh là một nhà khoa học hàng không vũ trụ rất lợi hại, trường học mời anh, sau đó có em đi theo cùng nha. Vu Đồ trước nay không hề biết, hóa ra cảm xúc mềm mại dưới đáy lòng có thể làm thành như thế. Cho nên thầy Vu, anh phải cố gắng nha. Em đối với anh là có yêu cầu đấy. Cho nên ít nhất không nên do dự dãy dụa vì thu nhập gì đó mà không dám tiếp nhận cô. Anh có mục tiêu quan trọng hơn, to lớn hơn đó. Anh hiểu ý em không? Vu Đồ sao lại không hiểu? Có lúc anh cũng kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ tiếp xúc không bao lâu, nhưng có thể tâm ý tương thông đến mức này. Có lúc chỉ có một ánh mắt, chỉ mấy chữ ngắn gọn liền hiểu được ý của đối phương. Vì vậy vào giờ phút này, anh ngồi trên bậc thang ở tòa nhà trung học, càng hiểu hơn mình của trước đây, bởi vì ngạo mạn thờ ơ mà bỏ lỡ điều gì. Tinh tinh, có lúc anh cảm thấy em nhìn anh có chút mù quáng. Trước kia ở cao trung này, anh cũng tự phụ mình thông minh. Đi ra ngoài mới biết đất trời rộng lớn, mình nhỏ bé. Anh không có là thiên tài như mình nghĩ, IQ cũng còn xa mới tới thê đội thứ nhất. Chờ một chút, Kiều Tinh Tinh nói, thê đội hàng đầu anh nói là ý chỉ gì? Vu Đồ chưa nói gì đã bị cô cắt ngang. Kiều Tinh Tinh vừa được anh phổ cập khoa học lịch sử giản lược hàng không vũ trụ thế giới. Được rồi, anh tiếp tục đi. Vu Đồ không tiếp tục được nữa, anh cười một tiếng, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh nói, anh nghĩ anh có thể. Ánh mắt Kiều Tinh Tinh phát sáng nhìn anh. Nói xong rồi. Ừ, nói xong rồi. Ngoại truyện 4, nhật ký nhóm 3 người phóng viên gặp nguy hiểm. Trên bản đồ chỉ dẫn, con đường từ sân bay Hồng Kiều về Lục Gia Trĩ đã biến thành màu đỏ sẫm. Đại Mao buông máy quay có chút nôn nóng. Người đen thành như vậy còn tắc đường hơn cả Bắc Kinh, đụng phải cao điểm tối thứ 6. Tài xế Tiểu Lam hạ cửa kính xe xuống đốt điếu thuốc, chớ có bị cắt đuôi là được. Xem ra họ muốn đi đến nhà Kiều Tinh Tinh ở Lục Gia Trĩ. Hơn phần nữa là vì ngày mai Kiều Tinh Tinh có một hoạt động, tuyệt cũng đúng dịp. Không tóm được mục tiêu nhưng lại tóm được Kiều Tinh Tinh, mùng 1 tháng 4 thả tin tức, có thể lên hot search được 3 ngày. Người đàn ông này là bạn trai cô ấy. À Đậu ngồi ở phía sau sáp lên. Hơn phần nữa là vừa đẹp trai vừa cao, khẳng định không phải nhân viên công tác. Trông còn có vẻ rất có tiền, chạy xe thương vụ. Đúng là mấy loại nữ minh tinh này. Kẹt xe tầm 10 phút, ô tô mới chậm rãi chạy tiếp. Tiểu Lam đi theo bỗng nhiên nói, không đúng, sao lại xuống đường cao tốc Vành Đai ngoài Thượng Hải? Đây đâu phải là Lục Gia Trĩ đâu. Kệ cậu ta đi đâu, đuổi theo, đuổi theo. Chiếc xe trong tầm ngắm lái vào một tiểu khu cũ bên ngoài đường cao tốc. Nhóm phóng viên 3 người cũng ngơ luôn. Gì đây? Trong tiểu khu à? Tuyệt đối không phải nhà của Kiều Tinh Tinh, là nhà người đàn ông đó đúng không? Nhìn không giống đó nha. Đây cũng là Vành Đai ngoài rồi. Anh ta còn chạy Mercedes-Benz nữa cơ mà. À Đậu gì một tiếng khinh miệt. Tôi vừa định nói, xe này hình như là của Kiều Tinh Tinh, gặp qua mấy lần rồi. Đừng có lề mề nữa, quay đi. Chờ bọn họ vừa xuống xe thì thám thính xem nên đứng ở đâu, xem có tìm được chỗ quay nào tận trong nhà hay không. Kết quả xe hơi phía trước dừng lại đã lâu nhưng lại không có động tĩnh gì thêm, hình ảnh bên trong camera đứng im. Lúc này ba người cùng hút thuốc lá, đang làm gì trong xe nhỉ? Cậu nói xem còn làm gì được nữa, cứ bị cây che, chúng ta còn không quay được. Nhóm thanh niên độc thân rất phiền não. À Đậu nói, tôi xuống xe trước đánh giá địa hình. Cuối cùng, sau thời gian một điếu thuốc, Kiều Tinh Tinh đeo khẩu trang xuống xe, tay không, bước chân nhảy nhót. Người đàn ông cao lớn cầm túi sách của cô đi theo. Đại Mao quay phim rất hài lòng, vừa quay vừa bình luận. Người anh em này rất cao, cảm giác cao hơn 1m85, sườn mặt rất đẹp, mũi cao, vị chân dài này là người mới à. Tiểu Lam có ý kiến khác. Tôi thấy không giống, người trong giới giải trí sao lại ở đây, cực kỳ bất tiện, Thuê thì cũng cần phải thuê chỗ ở khu Tân Thiên Địa, đường Hoài Hải gì đó chứ. Anh ta mới nói xong thì gọi điện thoại cho A Đậu, bọn họ xuống xe. Rất nhanh A Đậu đã gửi số nhà qua, cậu ta lúc nào cũng có cách, giả trang thành người đưa nước, đưa đồ ăn nhanh là có thể theo vào bên trong thang máy. Nhìn được ở lầu mấy, Tiểu Lam nhìn tin tức rất vừa lòng, ở lầu 3 dễ chụp. Tiểu khu cũ này khoảng cách rất gần, vậy thì càng dễ chụp. Bọn họ rất nhanh liền tìm được vị trí tốt ở tầng đối diện. Đáng tiếc người ta đều kéo rèm cửa hết, chỉ có rèm cửa phòng khách là để một khe hở, có thể nhìn thấy mỗi một cái tivi treo tường. Làm phóng viên sợ gì cái rèm cửa bị kéo xuống, ba người cũng không nôn nóng. Quay ra soi mói nhà ở của người ta, khu vực bên này không được rồi, người anh em này hình như không giàu có thì phải. Rèm cửa đều kéo hết lên cả rồi, hôm nay chúng ta có quay được gì không? Chờ thôi, tạm thời có hình ảnh cùng nhau xuống xe, vào trong nhà là đã đủ rồi. Chờ lúc nữa xem có thể quay được cùng đi ra trong hành lang không? Kết quả chờ đến hơn 8 giờ, lại thấy người đàn ông kia một mình xuống lầu, từ trong cốp xe lấy ra một cái vali màu hồng. Tiểu Lam cộng đến muốn bùng nổ, chụp nhanh đi, bằng chứng rõ ràng, vali là của Kiều Tinh Tinh. Rõ ràng tối nay cô ấy ở đây. Ba người kích động vô cùng. Trước đó còn miễn cưỡng giải thích Thành đi nhà bạn chơi, hiện tại hơn nửa đêm vali cũng mang lên rồi, quả thực là bằng chứng như núi. Ôm kích động tràn đầy, bọn họ buổi tối cắt phiên trông coi, đến 6-7 giờ ngày hôm sau lại quay được hình ảnh đoàn đội của Kiều Tinh Tinh vội vàng tới đây. Trong đoàn đội cũng biết, đều chạy đến đây đón cô ấy. Lại hơn một tiếng nữa, cả đoàn người đều xuống, còn có cả bạn trai của Kiều Tinh Tinh. Ba người chụp hết mọi thứ lại, sau đó lái xe theo họ đến hiện trường hoạt động. Chỗ đông người không tiện chụp, hậu trường hoạt động cũng không lẻn vào được. May ở chỗ vị soái ca kia không đi vào hậu trường, ở hầm giữ xe tự mình tách ra khỏi đoàn đội của Kiều Tinh Tinh. Nhóm ba người dứt khoát đi theo anh ta. Anh ta tìm một quán cà phê ngồi đọc sách, bọn họ ngồi uống ở cổng một quán cà phê khác. A Đậu nói hôm nay là hoạt động của Kim Cương XX. Kiều Tinh Tinh là người phát ngôn, hãng này đắt khủng khiếp. Đồ vật đắt như vậy sao phụ nữ cứ thích mua? Cậu nói thử xem, liệu người anh em kia có mua được Kim Cương hãng này để tặng Kiều Tinh Tinh không? Hơn phần nữa là mua không nổi rồi. Người anh em này không lâu sau sẽ phải gửi lời cảm ơn chúng ta. Bây giờ họ đang yêu đương bí mật, sau này chúng ta giúp cậu ta công khai, Kiều Tinh Tinh sao lại không thừa nhận cho được nhỉ? Không chắc, về sau Kiều Tinh Tinh có thể sẽ không thừa nhận, nói không chừng còn vì tránh nghi ngờ mà chia tay chứ. Cũng đâu phải chưa từng có như vậy. Như vậy cũng tốt, giúp người anh em này ngăn được tổn thương, bọn mình cũng là làm được việc tốt. Lảm nhảm một hồi, Tiểu Lam đẩy A Đậu, Đại Mao, nhìn đi. Hai người thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy một cô gái quần áo thời thượng đang cầm di động bắt chuyện với bạn trai của Kiều Tinh Tinh. Sau đó rất nhanh liền mang theo vẻ mặt thất vọng rời đi. Bạn trai Kiều Tinh Tinh không có chút dao động nào, tiếp tục đọc sách, dường như tập mãi cũng đã thành thói quen rồi. À Đậu, người anh em này cũng không đơn giản. Đến 11 giờ, người đàn ông đứng dậy rời khỏi quán cà phê, nhóm ba người theo sát. Hoạt động của Kiều Tinh Tinh cũng đã bắt đầu. Kiều Tinh Tinh ở trên sân khấu phối hợp với bên tổ chức hoạt động, người đàn ông liền đứng trong đám người theo dõi. Trên sân khấu, Kiều Tinh Tinh rực rỡ tỏa sáng. Chàng trai trong đám đông cao ngất anh Tuấn cũng đều khiến người ta chú ý. Đại Mao không rõ bản thân có phải bị ấn tượng ban đầu hay không, mà càng xem càng cảm thấy một trên một dưới chiếu sáng lẫn nhau. Nhóm ba người quay chụp được không ít tư liệu sống, kế tiếp lại cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó lại cùng về tiểu khu cũ. Ba người về vị trí cũ, nằm vùng quay phim, chụp ảnh. Tiểu Lam nói, lại về nơi đây rồi, đây là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Thần trinh thám A Đậu nói, sáng nay tôi đã biết họ kiểu gì cũng phải về đây mà, bởi vì không thấy cái hành lý vali màu hồng kia. Đại Mao nói, đừng làm phiền nữa. Hắn nhìn hình ảnh trong camera có chút mê mẩn. Kỳ thực hình ảnh hầu như không thay đổi gì. Là trong một thư phòng rất rất nhỏ, trong phòng chất đầy sách, cửa sổ mở ra, Rèm cửa trong gió vi vu lay động. Người đàn ông ngồi phía sau bàn đọc sách viết gì đó. Kiều Tinh Tinh thì ngồi trên ghế sofa nhỏ đối diện, ôm đầu gối, hình như đang xem kịch bản. Hình ảnh như vậy được mười mấy phút thì Kiều Tinh Tinh để kịch bản trong tay xuống, chạy đến trước bàn đọc sách, nhoài người nhìn người đàn ông đó viết. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nói vài câu, sau đó cách học, hôn cô. Đại Mao giữ máy quay phim run tay một cái. Vốn tâm thế nhiều năm đã xem nhiều cảnh hoạt động bí mật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua chua ngọt ngọt. Hắn cảm giác chính mình cũng thuần tình như vậy. Sau đó hai người rời khỏi thư phòng, bọn họ không quay được gì nữa. Thế nhưng nhóm ba người đã đặc biệt thỏa mãn, sáng sớm hôm sau lại theo dấu đến sân bay. Xem như đặc biệt thuận lợi mà hoàn thành trọn vẹn một lần theo dõi chụp lén. Đại Mao vẫn lưu luyến không buông. Về sau tôi muốn giúp họ cắt ghép hình ảnh thật đẹp, kết hợp với âm nhạc lãng mạn, không thể làm thô tục được. Phải cắt ghép tốt, không thể bôi đen người ta. Ở cùng họ hai ngày, tôi thật sự cảm thấy đây là chân ái. Kiều Tinh Tinh thật hiếm có rồi. A Đậu nói, tôi có một ý tưởng, chúng ta đào sâu bối cảnh thân phận người đàn ông này đi. Về sau đợt đầu bạo nổ tình cảm lưu luyến, quần chúng chắc chắn tò mò người đàn ông này làm gì. Chúng ta lại tới đợt 2, vạch trần thân phận bạn trai. Như vậy, điểm nóng một tuần đều không phải là của chúng ta à? Tiểu Lam vỗ đùi, tôi thấy được đó, cứ làm như vậy đi. Nhóm ba người nói là làm ngay, lập tức trở về tiểu khu kia, tìm một quán trọ nhỏ gần đó ở lại, dự định ngày hôm sau sẽ theo dõi mục tiêu đến nơi làm việc. Trời tờ mờ sáng, mục tiêu mới sáng sớm đã chạy bộ. Tiểu Lam đánh giá, thói quen sinh hoạt rèn luyện thân thể khá tốt, nhưng mà anh ta dậy cũng sớm quá, may mắn là chúng ta tới sớm. Mục tiêu mua bánh rán, A Đậu khen, soái ca này sinh hoạt rất giản dị, không khác gì tôi đâu. Mục tiêu cuối cùng đi làm, sau đó nhóm ba người phóng viên thấy anh ta đi vào Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải. Ba người nhóm phóng viên bất ngờ, làm nghiên cứu khoa học à? A Đậu chợt nói, đúng rồi, trước đó tôi có nghe qua. Tiểu khu anh ta ở hình như đều là của người Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Vũ trụ, khó trách cần viện nghiên cứu thế. Tiểu Lam buồn bực, đơn vị bảo mật, chúng ta không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài chụp thôi. Vốn dĩ còn muốn chui vào hỏi thăm một chút. Ba người lái xe lượn quanh viện nghiên cứu một vòng, tùy tiện quay lại lấy một ít tư liệu thực tế. Cuối cùng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, dừng xe ở cửa bên đối diện lối đi bộ. Đi vào nhất định là không được, tôi xem tư liệu có đủ làm hai kỳ không. Đang nói, có người tới gõ cửa xe. Tiểu Lam mở cửa xe, ngoài xe là hai người đàn ông trung niên, có vóc dáng tầm trung. Người đàn ông mập hơn cười híp mắt mở miệng nói, sư phụ, tôi muốn hỏi chuyện này. Gần đây, ông ta còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy camera trên tay Đạ Mao đang ngồi ở ghế phụ, sắc mặt liền thay đổi. Ánh mắt thăm dò ba người một vòng, móc ra giấy chứng nhận lắc lắc trước mặt Tiểu Lam. Cục Quốc an, làm phiền nhóm các người theo chúng tôi đi một chuyến. Vài ngày sau, Vu Đồ từ phòng thí nghiệm bị gọi vào phòng làm việc của viện trưởng. Viện sĩ Trương đã ở đó, ngoài ra còn có hai người xa lạ, một già một trẻ. Vu Đồ cài cửa lại, viện trưởng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Vu Đồ, vị này là nhân viên cục an ninh, có việc muốn hỏi cậu, cậu phải theo tình hình thực tế để trả lời. Vu Đồ hơi ngẩn ra, nghiêm túc gật đầu, dạ. Mời ngồi, hai vị điều tra viên rất thân thiện, không cần khẩn trương, chỉ là hỏi anh mấy vấn đề. Vu Đồ gật đầu. Điều tra viên trẻ tuổi hỏi, từ thứ năm tới chủ nhật tuần trước, anh ở cùng ai? Vu Đồ trong lòng mơ hồ có gì đó thoáng qua, cũng không chậm trễ liền trả lời, bạn gái tôi. Hai vị điều tra viên trao đổi ánh mắt với nhau, biểu tình có vẻ kỳ lạ. Vệ sĩ Trương cùng viện trưởng Hồ thì lại rất kinh ngạc. Điều tra viên trẻ tuổi lại hỏi, bạn gái anh tên gì? Vu Đồ lúc này mới hơi thuận lại, Kiều Tinh Tinh. Viện sĩ Trương bỗng nhiên ho khan một cái, điều chỉnh tư thế ngồi. Hai nhân viên điều tra cũng nhìn sang chỗ ông và viện trưởng Hồ. Hai vị lãnh đạo tư thế ngồi đoan chính, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại thì điều tra viên trẻ tuổi khuôn mặt hiện rõ sự hưng phấn. Là minh tinh Kiều Tinh Tinh à? Đúng vậy, Ba ngày đó cô ấy đều ở nhà anh. Trong lúc đó cô ấy có đi tham gia một hoạt động tuyên truyền của nhãn hiệu kim cương. Tôi đi cùng cô ấy. Điều tra viên lớn tuổi bỗng nhiên nói, vậy hai người không phát hiện có người đi theo sau sao? Cũng không phải không có chút cảm giác nào. Trong lòng Vu Đồ đột nhiên xuất hiện một ít phỏng đoán, lại cảm thấy không thể nào như vậy được. Nhưng lời tiếp theo của tra viên lại xác nhận phỏng đoán của anh. Theo như họ khai báo, bọn họ đi theo hai người 3 ngày, sáng sớm thứ hai còn theo đuôi anh đến bên ngoài đơn vị, quay được rất nhiều tư liệu. Điều tra viên uống một ngụm nước, giản lược nói, sau đó bị bắt vì tội nghi ngờ là gián điệp. Vu Đồ đột nhiên muốn cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói, vậy bọn họ sẽ bị xử trí như thế nào? Nếu bọn họ khai báo sự việc tương ứng với những gì anh nói, chúng tôi sẽ kiểm chứng lần nữa. Xác định không có vấn đề gì thì giáo dục tư tưởng rồi thả ra, nhưng mà tư liệu hình ảnh thì phải bị chúng tôi tịch thu. Điều tra viên lớn tuổi nói lời căn dặn thấm thía, thanh niên yêu đương thì cũng đừng để đầu óc mê muội. Học nhiều lớp bảo mật như vậy nhưng vẫn phí công sao? Một chút cảnh giác cũng không có. Vu Đồ nghe lời phải, về sau sẽ chú ý ạ. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong một phần của ngoại truyện Em là niềm kiêu hãnh của anh. Các bạn hãy like, share, nhấn đăng ký để ủng hộ và cập nhật ngoại truyện mới nhé. Tạm biệt các bạn.